Chương 101, hôm nay ăn cái gì? Linh ương giới, Nam Cảnh, Thử Linh Quốc. Giờ phút này, rậm rạp trong rừng, không khí trong lành, hoa cỏ hương thơm, ánh nắng xuyên qua cây lá khe hở chiếu trên mặt đất, bị cắt chém thành vô số phiến, lốm đốm lấm tấm. Tần Giác nhàn nhã nằm tại trong hồ nước, thư giãn thích thú. Đây là một cái từ linh khí ngưng kết mà thành hồ nhỏ, đối với võ giả tới nói, công hiệu gần như không thua kém linh tùy ao. Cho dù chỉ là đứng ở bên hồ, tu luyện như cũng làm ít công to, chớ đừng nói chi là đợi ở bên trong. Nguyên bản chung quanh có thật nhiều cao gia yêu thú, bất quá bây giờ đều đã bị Tần Giác tiêu diệt, phương viên mấy chục dặm đều rất khó lại tìm ra một cái thiên giai trở lên yêu thú. Mà tại Tần Giác bên cạnh, một gốc cỏ dại chính tung bay ở trên mặt nước, điên cuồng hấp thu linh khí, ngoại trừ Vân Tịch còn có thể là ai? Nơi này hoàn cảnh rất không tệ, về sau có thể cân nhờ ảo cờ Thanh Huyền Ất Sơn chuyển đến nơi đây. Tần Giác uống một hớp rượu, chân thành nói. Nếu để cho ngoại nhân nghe được câu này, chỉ sợ hội nhịn không được thổ huyết. Phải biết, Tử Linh Quốc thế nhưng là cao gia yêu thú nhiều nhất địa phương, với lại kết nối lấy Trung Châu Thánh Địa, liền Thiên Cơ Tông cũng không dám có ý tưởng. Nếu không tài nguyên tu luyện phong phú như vậy địa phương, sớm đã bị ba đại tông môn dừa phân. Dù là bây giờ Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú đã vẫn lạc, ba đại tông môn như cũ không dám tùy tiện xuất thủ. Tại trong suối nước ngâm gần nửa canh giờ, Tần Giác mặc xong quần áo, mang theo Vân Tịch hướng phía Tử Linh Cốc chỗ sâu đi đến, lại đến mỗi ngày thích nhất nên ăn cái gì. Vòng lúc đầu Tần Giác là dự định trực tiếp rời đi Tử Linh Cốc, nhưng sau khi ăn xong xong đầu thịt dao về sau, Tần Giác liền quyết định tạm thời trước lưu lại. Không có cách, cái này chút cao gia yêu thú thịt thú vật thực sự ăn quá ngon, bên trong ẩn chứa linh khí và khí huyết vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất là hương vị có thể xưng tuyệt mỹ, cho tới Tần Giác đều không nỡ đi. Uy, các ngươi biết không, gần nhất bên ngoài tới một cái nhân loại võ giả, đặc biệt lợi hại, liền song đầu dao cùng quỷ hổ đều chết tại trong tay hắn. Tử Linh Cốc chỗ sâu, một đám yêu thú vây tại một chỗ, hạ giọng nói. Ai, đừng nói nữa, ta trông trên trăm năm linh quả liền là bị nhân loại kia cướp đi. Trong đó một con chim lớn phàn nàn nói. Tên nhân loại này thật là đáng sợ. Đúng vậy a, nếu không phải ta chạy nhanh, ta cũng đã chết. Bên cạnh gấu to cảm thán. Ta dám đánh cược, nhân loại kia khẳng định là truyền kỳ cảnh. Hầu tử khẳng định nói. Còn tốt hắn chỉ ở ngoại vi hoạt động, không phải chúng ta liền chạy đều chạy không thoát. Nam sấp trên tảng cây tóc trắng nhện nhẹ nhàng thở ra. Cái này chút yêu thú cơ hồ tất cả đều là thiên giai cấp bậc, trước đó, riêng phần mi nhờ bá chiếm nhất phương lãnh thổ, cao cao tại thượng. Nhưng từ khi Tần Giác đến từ về sau, bọn chúng mới hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, không quản cường đại cỡ nào yêu thú, nhân loại kia vĩnh viễn cũng chỉ là một quyền, liền trí tôn cảnh cấp bậc quỷ hổ đều không ngoại lệ. Mắt thấy từng cái đồng loại bỏ mình, còn lại yêu thú nơi nào còn dám ở lâu. Nhao nhao trốn vào Tử Linh Cốc chỗ sâu trốn đi. Hy vọng hắn mau chóng rời đi. Từ trong đất toát ra đầu chuột đồng nói ra. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận thú giống, hù dọa vô số chim bay, theo bọn nó đỉnh đầu bay qua. Chuyện gì xảy ra? Tóc trắng nhện nghi hoặc. Ta đi xem một chút. Chuột đồng tiến vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, chuột đồng thanh âm hoảng sợ vang lên. Chạy mau, nhân loại kia tới cái gì? Nghe được câu này, ở đây tất cả yêu thú đều lông tơ đứng đấy, dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đào mệnh A không chút do dự, tất cả yêu thú lập tức có cẳng phi nước đại, thậm chí liền xông vào chí tôn yêu thú lãnh địa đều không quan tâm, sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị nhân loại kia nghiền chết. Kỳ quái, làm sao một con yêu thú đều không có? Một bên khác, Tần Giác khẽ như mày, không rõ ràng cho lắm. Hắn đã xâm nhập hơn 10 dặm, theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều yêu thú mới đúng, nhưng cho đến bây giờ lại liền một con yêu thú cũng không thấy. Nghĩ như vậy, Tần Giác tản ra linh thức, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Tử Linh Cốc, lúc này mới phát hiện nguyên lai tất cả yêu thú đều tại hướng chỗ càng sâu chạy trốn, khó trách tìm không thấy. Chờ một chút còn có một cái. Giống nhân loại, cút ra đây cho ta! Trên bầu trời, một đôi cánh triển khai, che khuất bầu trời. Nương theo lấy kinh khủng long uy quét sạch ra, ép tất cả yêu thú run lẩy bẩy. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, đúng là một cái Thái Hư Cự Long. Bất quá so với xuất hiện tại bình nguyên trong chiến tranh cái kia Thái Hư Cự Long, con này không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều, với lại chỉ có chí tôn cấp bậc. Chẳng lẽ là cái kia thần lằn hậu đại tần giác lộ ra suy tư biểu lộ, đáng tiếc, thái hư cự long hủy hệ tờ gì cờ hờ giống như có tính ăn mòn, cũng không có thể ăn. Mặc dù tần giác cũng không sợ ăn mòn, nhưng có tính ăn mòn hủy hệ tờ gì cờ hờ, nghĩ đến thịt vậy không thế nào ăn ngon. Nhân loại, ta biết ngươi ở nơi đó, cút ra đây cho ta. Thái hư cự long lần nữa ga ho the tờ, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, kinh thiên động địa. Là thái hư cự long rốt cục xuất thủ, lần này chúng ta có thể cứu Zoe ha ha ha, lấy thái hư cự long thực lực, coi như nhân loại kia là chuyển kỳ cảnh cường giả cũng có thể đối cứng a thấy thế, chính đang chạy trốn bên trong đám yêu thú đại hỉ. Thái hư cự long ủng có thần thú huyết mạch, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch, từ khi cái kia chuyển kỳ thái hư cự long vẫn lạc về sau, con này tiểu thái hư cự long chính là tử linh cốc mạnh nhất tồn tại. Chúng thú cũng chỉ có thể thanh hy vọng ký thác trên người nó. Đối mặt phẫn nộ thái hư cự long, tần giác thân thể chậm rãi lên không, cùng đứng đối mặt nhau. Mặc dù con này thái hư cự long so bình nguyên chiến tranh cái kia nhỏ rất nhiều, nhưng cùng tần giác so sánh, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Thái hư cự long có thể so với cửa sổ đại mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm tần giác, tràn ngập miệt thị. Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, thái hư cự long lại có thần thú huyết mạch, cơ hồ từ trước tới giờ không thanh những yêu thú khác để vào mắt, nhân loại tức thì bị bọn chúng coi là sinh vật cấp thấp. Nếu không có tần giác cho nó một loại mãnh liệt nguy cơ, nó căn bản vốn không hội nói nhảm. Phúc! Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, thái hư cự long đầu lập tức bị kim quang thôn phệ, tính cả nguyên hồn cùng một chỗ biến mất. Trầm mặc! Chết bình thường trầm mặc! Phía dưới yêu thú ngây ra như phỗng. Phát sinh cái gì là ảo giác sao? Thẳng đến thái hư cự long thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất, cái này chút yêu thú mới phản ứng được, thái hư cự long thật chết. Bọn chúng không phải là không có muốn qua thái hư cự long thất bại, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới thất bại đến triệt để như vậy, thậm chí bọn chúng liền tần giác động tác đều không thấy rõ, thái hư cự long liền đã chết. Miếu sát mau trốn a. Sau một khắc, tất cả yêu thú kịp phản ứng, cũng không quay đầu lại hướng phía tử linh cốc chỗ sâu phóng đi, liền còn thừa mấy con cấp chi tôn yêu thú cũng không ngoại lệ. Cường như thái hư cự long đều bị miêu sát, bọn chúng lưu lại lại có thể có làm được cái gì? Cái này cũng không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, liền coi như chúng nó chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng liền là tần giác nhiều vung mấy quyền vấn đề mà thôi. Nhìn phía xa điên cuồng chạy trốn yêu thú, tần giác lần nữa lâm vào trầm tư. Hôm nay đến cùng nên ăn cái gì đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.